Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, cửa nát. Trung cực cuối đường, một tôn cự nhân đứng ở đó, huy động cự phủ bổ về phía cửa lớn. Ông, cái này một búa đánh rớt, vạn vật quy hư, không có bất kỳ vật gì có thể tại cái này một phủ chi xuống tồn tại. Toàn bộ hóa thành hư vô. Cửa lớn đột nhiên chấn động, hắc ám vật chất điên cuồng phun trào, phảng phất có ý thức một dạng đã nhận ra nguy cơ, không ngừng từ trong cửa thẩm thấu ra, vô cùng hắc ám vật chất phun trào, hóa thành một cái hắc ám cự thủ chộp tới cự phủ. Phốc, cự thủ từng khúc tan rã, hóa thành cho tàn. Tê, chấm ngoặc kép, giống. Đột nhiên, cửa bên trên truyền đến từng tiếng hoảng sợ gào rú. Tiếng gầm gừ chấn động toàn vũ trụ, toàn bộ cổ lộ lắc lư không ngừng. Vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, nhìn lấy cái kia cánh cửa khổng lồ phía trên, có lít nha lít nhít cánh tay vươn ra, còn có một số quỷ dị đầu dò ra, dãy giụa lấy phát ra nộ hống. Đáng tiếc, mặc kệ là cái gì, cũng đỡ không nổi Liễu Thanh cái kia chí cường một búa. Oanh, hắc ám hỏng mất, cửa lớn ù ù rung động. Phía trên đen vật chất từng cái biến mất tan rã. Vô số song hắc ám cánh tay dãy giụa lấy muốn đào thoát lại cuối cùng hóa thành cho tàn. Không, chấm ngoặc kép, ngươi không thể làm như thế. Dừng tay, chấm ngoặc kép, phía trên từng viên đầu lâu dữ tợn gào thét. Phát ra tuyệt vọng gào thét. Triệt để quy khư, răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Sừng sững vô số năm tháng cửa lớn rốt cục vỡ vụn. Mà lại vết rách càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít lan tràn. Cuối cùng hiện đầy cả tòa cửa lớn. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều sinh vật cường đại nhìn về phía nơi này. Cổ lộ, vũ trụ, hư không, hắc ám chỗ sâu. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm trước cổng chính cái kia vĩ ngạn cự nhân. Lộ ra rung động biểu lộ. Bản tôn, muốn lật bàn, thiên đế tự lẩm bẩm. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phá nát cửa lớn. Bên cạnh hồng trần tràn đầy lo lắng nhìn qua cái kia vô địch bóng người. Ngoại trừ Liễu Thanh, trong mắt không có những vật khác. Vĩnh Dạ toàn thân run rẩy, cảm giác được linh hồn đều muốn tại cái kia một đạo phủ quang phía dưới chôn vùi. Á càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt bên trong lưu động điên cuồng số liệu, kém chút thì cháy hỏng chính mình hạch tâm kho số liệu. Đỉnh đầu bốc khói, trời ạ, Mễ La há to mồm, đều trợn tròn mắt, đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến Liễu Thanh biêu hãn. Quả thực cũng là dọa người, cái kia một mặt ôn hòa, xem ra ôn tồn lễ độ thanh niên cư nhiên như thế bạo lực. Một búa chém nát trung cực chi môn, mở, Liễu Thanh gào thét, cự phủ chém xuống, tạch tạch tạch sụp đổ truyền đến, cự phủ chỗ đến cửa lớn từng khúc vỡ vụn. Hóa thành từng mảnh cho tàn tản vào trong hư vô. A, chấm ngoặc kép, hắc ám nguyên điểm bên trong truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Như là dấu ở trong cửa lớn quỷ dị, bị một búa chém nát, không cách nào ẩn núp nữa. Liễu Thanh hai mắt nóng rực như là hai viên mặt trời gay gắt. Chiếu sáng phía trước hắc ám, trong tay cự phủ lần nữa quét qua. Bành, hắc ám nguyên điểm nổ tung. Hóa thành vô số ánh sáng toái phiến hướng về toàn vũ trụ tán loạn ra. Đầy trời toái phiến giống như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ hư vô. Có to lớn vũ trụ toái phiến. Thế giới phế tích, thời không đoạn ngắn, sử thi sông dài. Một cái tiếp theo một cái bay ra. Dường như phá vỡ ràng buộc. Mở ra hỗn loạn chi địa. Đem bên trong phủ bụi hết thảy sự vật toàn bộ phóng xuất ra. Giống. Có đáng sợ cự thú đang gầm thét, theo một mảnh phá nát thời không toái phiến bên trong thò đầu ra. Phát ra kinh thiên nộ hống, chấn động thời không, càng có năm tháng đoạn ngắn bên trong. Dò ra một bộ khô lâu, ngăn chặn năm tháng, ta tự vĩnh hằng, nó quay đầu, lỗ trống trong hai mắt lộ ra một tia ánh sáng. Nhìn về phía Liễu Thanh, lập tức biến mất tại mênh mông trong hư vô. Xoạt, oanh, oanh. Đại phá diệt sinh ra, vô cùng hỗn loạn hướng về các đại vũ trụ hư không bao phủ mà đi. Thời không hỗn loạn, năm tháng cuốn ngược, toàn bộ toàn vũ trụ loạn thành một bầy. Vô số sinh linh khủng hoảng, tuyệt vọng, nộ hống, còn có cường đại vũ trụ chúa tể tức giận gào thét. Bị giật mình tỉnh lại, cũng có được một số quỷ dị đồ vật từ trong bóng tối leo ra. Đông, hỗn loạn cuối cùng, một tòa kinh khủng đại mộ chợt lóe lên, lộ ra một góc của băng sơn. Tàn phá trong mộ lớn đứng thẳng lấy từng tòa kinh khủng mộ bia. Chỉ là vội vàng liếc một chút, liền để Liễu Thanh cảm giác huyết dịch khắp người bị đông cứng. Đại đạo ngưng kết đồng dạng. Đó là cái gì? Liễu Thanh thần sắc kinh nghi. Nhìn thấy cái kia phá nát đại mộ một góc, cảm giác rất khủng bố. Đáng chết, ngươi đến cùng đã làm gì? Trong bóng tối truyền đến gầm lên giận dữ. Có đáng sợ hắc ảnh xông ra. Đối với Liễu Thanh phát ra kinh khủng gào thét. Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn một cái. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi. Nhìn đến bóng đen kia hắn lộ ra một tia khinh thường. Liễu Thanh hừ lạnh nói. Thế nào? Trước đó còn không có đưa ngươi đánh sợ. Còn dám chạy ra đến. Muốn chết sao? Đáng giận. Ngươi sẽ phải hối hận. Bóng đen kia chính là Nguyên Vương. Muốn xé nát Liễu Thanh cũng không dám đi ra. Chỉ có thể ở chỗ đó vô năng phẫn nộ lấy. Lại không thể làm gì. Ai? Chấm ngoặc kép. Trong hư vô, thở dài một tiếng truyền đến. Chỉ thấy mấy bóng người hiện lên ở cái kia. Một người cầm đầu toàn thân long trọng tại tấm màn đen bên trong. Đi theo phía sau một nam một nữ. Chính là giữ cửa người cùng đại thần quan hai người. Cái kia người này cũng là cứu đi đại thần quan cùng giữ cửa người toàn ma. Cuối cùng vẫn là đến một bước này. Toàn ma thăm thẳm thở dài. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Liễu Thanh. Đối với vị này, hắn trong bóng tối mấy lần muốn biết rõ ràng. Thậm chí muốn đem đối phương trấn áp có thể đều không có dám vọng động. Bởi vì mỗi một lần muốn động thủ cũng cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất quỷ dị, không có bất kỳ cái gì đạo lý. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Hiện tại xem xét, quả nhiên cũng không phải là một cái bình thường. Tồn tại vô cùng năm tháng. Đã trải qua cái này đến cái khác thời đại trung cực chi môn. Cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Hết thảy đều chung kết. Ức vạn năm mưu đồ. Vô số tính kế. Đều tại Liễu Thanh chém nát trung cực chi môn một khắc này tan thành mây khói. Hết thảy đều không còn tồn tại. Tất cả mọi người một dạng. Bàn cờ bị lật tung. Bàn đánh bài bị đẩy đến. Liễu Thanh ngang ngược. Căn bản không cùng các ngươi chơi tâm nhãn tính kế. Trực tiếp cho ngươi đẩy ngã làm lại. Mọi người cùng nhau đường đường chính chính chơi. Nương tựa theo mỗi người thực lực thủ đoạn tranh một chuyến. Đó mới chơi vui à. Luôn luôn trốn ở hậu trường đảo đi đảo lại. Đều cho cả phiền. Hiện tại, xem các ngươi còn thế nào giấu. Liễu Thanh cười lạnh, dẫn theo cự phủ đứng ngạo nghễ hư vô cuối cùng. Mặc cho phía trước vô cùng hỗn loạn tuôn ra. Không có một cái nào dám hướng nơi này trùng kích. Bởi vì vậy hắn vừa mới cử động cũng là tốt nhất một loại trấn nhiếp. Liễu Thanh cũng là nói cho bọn chúng biết. Ta không cùng ngươi nhóm chơi. Trực tiếp lật tung hết thảy. Đẩy ngã lần nữa tới qua. Đối mặt một cái không theo lẽ thường ra bài. Thậm chí không tuân thủ quy tắc biến thái. Tên điên. Liền đám kia ẩn tàng mưu đồ vô số năm cổ vương nhóm đều một mặt bất đắc dĩ a. Ngươi nói. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái này tên điên, trong bóng tối, một tà thiên cung bay vào hư vô biến mất không thấy gì nữa. Bên trong mơ hồ hiển hiện một đạo cường đại bóng người. Tiên ngân lượn lờ, bất hủ bất diệt, đi thôi, hết thảy cũng thay đổi. Trong hư vô, Vũ Vương, Trụ Vương hai vị cổ vương nhìn nhau không nói gì, đều chỉnh nhanh tự bế. Liễu Thanh chiêu này trực tiếp làm rối loạn tất cả mọi người kế hoạch cùng xoay quanh. Ầm ầm, cổ lộ lắc lư, vô tận phong ba bao phủ, bắt đầu xuất hiện sụp đổ, toàn vũ trụ lâm vào hỗn loạn, thậm chí bắt đầu lâm vào hủy diệt bên trong, dường như theo trung cực chi môn bị đánh phá sau hết thảy đều muốn quy khư. Vạn vật đem không còn tồn tại, một số cường giả luống cuống, thậm chí lộ ra tuyệt vọng thần sắc. A, đều là hắn, giết hắn, tiễn hắn quy khư. Trong lúc nhất thời, hắc ám chỗ sâu, hư vô chỗ sâu, toàn vũ trụ phía trên. Cái này đến cái khác kinh khủng bóng người bộc phát ra khí tức cường đại. Bọn họ bị triệt để làm điên rồi. Ào ào lao ra, thẳng hướng Liễu Thanh chỗ đó. Đây là muốn đem cái này không tuân thủ quy tắc ra hỏa thanh lý mất. Hừ, Liễu Thanh đã nhận ra nguy cơ tới gần. Lạnh hừ một tiếng, sợ các ngươi hay sao? Thanh âm vừa dứt, Liễu Thanh khua tay cự phủ đạp toái hư không làm đi lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.